Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Nàng muốn rời nhà trốn đi. Đào Lâm khoảng cách sinh đứa nhỏ, sớm qua một tháng, trải qua này một tháng tu dưỡng, nàng không chỉ không ốm, ngược lại béo không ít. Tuy rằng chiếu cố hai cái hài tử, nhưng là nàng tinh thần đặc biệt hảo. Giống như làm việc đều có động lực, hơn nữa là vô tận động lực. Ban đêm, dỗ hai cái hài tử ngủ hạ, Đào Lâm mới vừa rồi chui vào ổ chăn. Tiểu đào tử vừa mới nằm xuống, phía sau liền thấu đi lại một người, đem nàng toàn bộ vòng ở trong ngực. Đào Lâm một phen che hắn, nói nhỏ chút, đừng đánh thức bọn họ. Vu Dương cười cười, ở nàng trên môi huých chạm vào, ủy khuất nói, gần một năm, cái gì gần một năm? Vu Dương bĩu môi, đầu ngón tay ở nàng ngực vẽ vòng vòng. Ngươi nói đi, còn dùng nói, xem ngươi bộ dạng này. Đào Lâm buồn cười, ngươi có thể đừng như vậy, sao? Đứa nhỏ ngủ, Vu Dương cắn nàng lỗ tai. Ta hỏi qua, bác sĩ nói qua một tháng liền không thành vấn đề. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Tuy rằng đã cho hắn sinh qua đứa nhỏ, lại như trước, cảm thấy như vậy hắn có chút tu nhân. Nhưng là, không có nhưng là, Vu Dương hôn trụ nàng môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đừng nói nhưng là, đáp ứng ta được không? Tay hắn cố ý vô tình ở trên người nàng vuốt ve, đầu ngón tay ở nàng bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, được không? Hắn thói quen, mỗi lần cùng với nàng, mỗi lần đụng chạm thân thể của nàng, hắn đều sẽ hỏi. Hắn không nghĩ bắt buộc nàng, chỉ muốn cho nàng giống như tự mình, đều được đến cái loại này vui vẻ, hơn nữa hưởng thụ nó. Đào Lâm cảm thấy hắn thanh âm rất ái muội nhân tâm lý ngứa, giống như chẳng bao lâu sau, hắn cũng như vậy hỏi qua chính mình, hỏi nàng có thể chứ. Đào Lâm trái tim thẳng thắn nhảy lên, tựa hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài giống nhau. Khả là bọn hắn còn đang ngủ, vừa khéo Vu Dương nhẹ nhàng hôn một cái. Ta nhẹ một chút, ngươi đừng kêu, được không? Đào Lâm cắn môi đỏ mọng. Cái gì kêu nàng đừng kêu? Giống như đang nói nàng kêu rất lớn tiếng giống nhau. Mềm nhẹ hôn theo trên môi bắt đầu, một chút trượt ở nàng ngực ngừng một chút, tiếp tục thong thả xuống phía dưới. Đào Lâm sợ run cả người. Vu Dương, đừng như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới mỗi tháng qua minh lượng buổi tối, không khỏi thấp giọng nhắc nhở, có chút lo sợ. Ta không thích như vậy, không thích. Vu Dương chậm rãi ngẩng đầu, ngày đó không phải thực thích không? Đào Lâm mặt một chút hồng đến bên tai. Tóm lại, ngươi đừng như vậy là rất mẫn cảm sao? Hắn quả thực không có tiếp tục, ngược lại lại hôn lên nàng môi đỏ mọng, đầu ngón tay khơi màu nàng ngủ khố, chậm rãi hạ gì. Đào Lâm cau mày, mẫn cảm thân thể nhẹ nhàng run run. Vu Dương, tiểu đào tử, ngươi thật sự là quá nhạy cảm mà đi. Trước kia nàng liền tương đối mẫn cảm, hiện tại giống như càng mẫn cảm. Nha đầu kia thật đúng là đủ đáng yêu. Vu Dương không có cho nàng quá nhiều cảm thụ, tiếp tục xâm nhập. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên đại địa, trong thiên địa tràn đầy thanh huy, bên trong ái muội nhưng không có phát ra một điểm tiếng vang. Hoa nhỏ ghé vào cửa nghe ngóng, thế nào một điểm thanh âm đều không có đâu. Hoa nhỏ, ngươi đang làm sao? Thường Nhã thấp giọng hỏi. Bọn họ nói tốt lắm, hôm nay muốn chạy trốn chạy. Hắn thế nào gian tại mẹ cửa phòng thượng nghe lên? Nghe cái gì đâu? Hoa nhỏ lắc lắc đầu. Thế nào một điểm thanh âm không có? Cái gì? Thường Nhã không hiểu hỏi. Ngáy ngủ thanh âm à ni? Hoa nhỏ thực rối rắm, Hay là Đào Lâm cùng Vu Dương không ở trong phòng đi? Muốn là như vậy nói, bọn họ nói không chừng hội bị bắt. Mặc kệ bọn họ, Thường Nhã nhỏ giọng nói, chúng ta chạy mau đi, bằng không ngoại công bắt đến ngươi. Vừa muốn dùng ngươi làm thí nghiệm, ngươi không phải nói đau quá sao? Này, Hoa nhỏ càng sợ bị Vu Dương bắt lấy, như vậy hội càng đau. Vu Dương không chỉ hội chịu nó dịch dạ dày, còn muốn hướng trong miệng hắn quăng hỏa cầu. Hoa nhỏ ngẫm lại liền sợ run cả người, nhìn xem Thường Nhã kia đáng yêu bộ dáng. Vì hắn, Thường Nhã đều phải rời khỏi nàng yêu nhất mẹ. Ân, bỏ trốn, cái này chạy, đi. Hoa nhỏ dây mây cuốn Thường Nhã, xoay người bỏ chạy, mới vừa đi hai bước. Phía sau truyền đến chi nha một tiếng, đứng lại, Hoa nhỏ quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Vu Dương bọc chăn chạy xuất ra, chính chỉ vào bọn họ hai cái. Này còn phải, nếu như bị bắt đến nó sẽ bị đóa thành mảnh vỡ. Hoa nhỏ không kịp nghĩ nhiều, mang theo Thường Nhã bỏ chạy. Ba ba ngươi yên tâm, chúng ta còn có thể trở về. Thường Nhã thực không muốn sống hô. Thường Nhã, Đào Lâm bọc áo ngủ chạy ra. Hoa nhỏ, ngươi dám, ngàn phòng vạn phòng, đề phòng hai cái tiểu nhân, chính là không có thể phòng trụ Thường Nhã cùng Hoa nhỏ. Khó trách Thường Nhã hôm nay chủ động nói đi cùng Tiền Tuệ Tuệ ngủ. Kết quả là muốn đi theo Hoa nhỏ bỏ trốn. Hơi quá đáng, này xú nha đầu. Ngươi đừng vội, đi trước thay quần áo, ta đuổi theo bọn họ. Đào Lâm đã đánh mất nhất kiện quần áo cho hắn, trở về vội vội vàng vàng bộ áo phục, xoay người muốn đi. Oa tiểu nha đầu khóc lên, Đào Lâm trong lòng cấp phải chết, chỉ có thể lắc lắc nôi. Đáng tiếc không hề tác dụng, nàng không chỉ không có dừng lại, ngược lại khóc lợi hại hơn. Oa oa khóc lớn, đứa nhỏ oa, nam hài cũng khóc lên. Đào Lâm lay động một chút này, lay động một chút cái kia, lại một điểm dùng đều không có. Cuối cùng chỉ có thể nhất quyết, ôm lấy hai cái hài tử liền đi ra ngoài. Đào Lâm, phát sinh chuyện gì? Đào Lâm đến tới cửa, chính gặp đông đảo đã chạy tới, quần áo của nàng còn chưa có mặc được. Lộ bạch trao ao thịt, lão đại nói ngươi đã xảy ra chuyện, đứa nhỏ khóc cùng điên rồi giống nhau. Đào Lâm sừng sốt một chút, hắn làm sao mà biết, nơi này cách âm hiệu quả kém như vậy. Đông đảo ngây ngẩn cả người, này, nhưng là không có, lão đại lỗ tai dùng tốt sao, ngươi cho dù nói dối cũng tưởng tốt điểm lý do đi, lỗ tai dùng tốt. Này cũng quá vô nghĩa, hắn sẽ không ở trong phòng ta thả cái gì không nên phóng gì đó đi. Đào Lâm dữ tợn cười, không có. Đông đảo cương một chút, cười nói, không bằng đem đứa nhỏ cho ta đi, ta giúp ngươi chiếu cố, ngươi trước đi xem bọn hắn, Vu Dương là như thế nào. Đào Lâm lắc lắc đầu, Đào Tiềm hắn thật sự là điên rồi. Vui sướng, Đào Tiềm khoan thai đến chậm, vừa khéo nghe được nàng câu nói kia, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, tâm nói, này ngu ngốc cư nhiên bại lộ. Đào Lâm quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai mắt màu đỏ, Đào Tiềm, ngươi thật sự là hơi quá đáng, cư nhiên dám thị ta coi như không biết ngươi. Nói xong, ôm hai cái hài tử bước đi, nàng đi rất nhanh, thậm chí cố ý mở ra chính mình kết giới, mục đích chính là không để cho người khác tới gần chính mình. Đông đảo bị nàng kết giới đụng đến một bên, bất đắc dĩ xem nàng. Đào Lâm, Đào Tiềm hoạt động xe lăn đuổi theo, khả hắn tốc độ nơi nào có thể cùng Đào Lâm so với. Lão đại, ngươi đừng vội, ta thôi ngươi đi. Đông đảo tiến lên, Đào Tiềm một phen đẩy ra nàng, Ai cho ngươi nói cho Đào Lâm? Ta, Đông Đảo vành mắt phiếm hồng, nhanh mím môi không nhường chính mình khóc ra. Nếu Đào Lâm xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi. Đông Đảo sợi tóc tán loạn, ủy khuất trừng mắt hắn đi xa, quay người lại, sắt lệ chảy. Đào Tiếm nghe được nàng càng ngày càng xa tiếng bước chân, thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo Đào Lâm. Money không CV by Loverly đây không? Hết chương.